Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Có vấn đề lớn luôn. Bất lực lần 200 ngày, nhìn Dương Mẫn quay trở lại chỗ người yêu cũ, Ngô Khanh sắc diện đã có chút thay đổi, tự nhủ, nếu như gia đình anh quản lý cái bệnh viện này, nhất định ả y tá trong phòng Trần Hạ kia sẽ bị đuổi việc. Lý do là bất cẩn ngu ngốc, làm thừa phu nhân đang mang thai ngã, cái điện thoại quan trọng bị rơi chắc sẽ mất, hai kẻ từng yêu nhau gặp riêng trong một căn phòng, mẹ kiếp. Nhìn thấy Dương Mẫn, Trần Hạ trong lòng thực sự vui mừng khôn xiết. Biết lý do quay lại là vì cái điện thoại rơi có nguy cơ sẽ mất, thì lại nghĩ muốn chiều cố cô y tá kia nhiều nhất có thể. Quả là bạn chị cốt bấy lâu, tới suy nghĩ cũng tương thông như vậy nữa. Tuy nhiên tìm thấy điện thoại thì Dương Mẫn quay luôn lưng bỏ đi, một lời cũng không muốn nói với anh sao? Được rồi, anh nói, cô không nói thì anh nói. Em làm trợ lý cho hắn là có ý gì? Nhìn vào vẻ mặt lạnh lùng của anh có phần tiểu tụy, cô nhận ra thì ra mình vẫn xao xuyến vì anh, vẫn xót xa cho anh, lo lắng cho anh. Nhưng tại vì sao những lời cô nói ra lại không thể hiện điều đó? Thật cay đắng làm sao. Cuộc đời này thay đổi con người cô, thay đổi cả trái tim cô rồi. Vợ là trợ lý cho chồng, còn có thể là lý gì? Em yêu hắn sao? Thực sự là em yêu Ngô Khanh sao? Anh níu kéo người mà anh định đá bỏ, chính cô mới là người phải hỏi anh làm thế là có ý gì. Vẻ ngoài cô càng mạnh mẽ chống cự, cảm xúc bên trong càng cồn cào đau đớn. Nhưng cô không thể tha thứ cho anh, không thể nào mà tha thứ cho anh. Việc đó thì có liên quan gì tới anh? Cô thật là tàn nhẫn, sao có thể dứt bỏ tất cả với anh như thế? Sao có thể lạnh nhạt với anh như thế? Kể từ lúc kết thúc, anh thậm chí còn không có cơ hội để hỏi cô những thắc mắc trong lòng. Khi ấy bởi cô quá vô tình, nên anh cũng phó mặc mọi chuyện. Sau càng nghĩ lại càng hối hận, anh muốn giải thích, chỉ ít là để cô xóa bỏ hiểu lầm, chỉ ít là để cô biết anh đối với cô là chân thành thật lòng. Anh thực sự rất yêu cô và muốn lấy cô, giờ là cơ hội duy nhất có thể. Mẫn, thực ra anh... Vâng, em vừa tìm thấy, đang định về đây, anh lấy xe rồi chứ? Ngô Khanh ấy giờ còn gọi điện phá đám nữa sao? Nhìn Dương Mẫn ngọt ngào dịu dàng thế kia, Trần Hạ từ giả bệnh thành có bệnh mất rồi. Đợi chút, em ra liền. Còn chẳng thèm chào anh lấy một câu cuối cùng. Vợ của Ngô Khanh hay trợ lý của Ngô Khanh cũng đều khiến anh đau lòng hết. Anh căm giận, rất muốn hận cô, nhưng lấy đâu ra tư cách bây giờ? Khốn kiếp Dương Mẫn, cô lại vừa lợi dụng tôi sao? Không có. Vô cảm. Thế nói coi, cô về hắn làm gì trong đó? Anh muốn biết. Nói. Hắn muốn biết, cô sẽ cho hắn biết. Tuy nhiên, nếu chỉ dùng tới lời nói thì sao có thể thú vị cho được? Cảm giác tê giác trên mặt, vô hình, làm Ngô Khanh đứng hình. Anh ta dám giở trò đối bại với vợ của bạn, nên tôi đã làm như thế đấy. Thật thâm ý làm sao? Chính là anh kiên quyết ép tôi phải báo lại cho anh biết mọi thứ, đừng trách tôi. Đường đường chính chính tát được hắn, sao Dương Mẫn chẳng thấy trong lòng nguôi ngoai chút nào? Thật tồi tệ, cảm giác thật quá ư tồi tệ. Ngô Khanh thì dĩ nhiên phẫn uất, nộ khí xung thiên, tự hỏi, ông rể không lẽ đã dung túng anh quá lâu, đâm ra chán rồi, giờ tới lúc diệt anh. Liên tiếp một ngày bị sỉ nhục ba lần như này là lần đầu tiên trong cuộc đời, anh chịu không nổi nữa, càng không muốn chịu thêm nữa. Giở trò là giở trò gì với cô chứ, thế này sao? Lớp áo trắng bên ngoài của Dương Mẫn lại lần nữa bị cởi bỏ, lần này bị cả cô và Trần Hạ công kích như thế, chắc chắn sẽ chẳng dễ dàng buông tha. Nhưng đầu chưa nghĩ nổi cách ứng biến, người đã mềm nhũn ra cả rồi. Dương Mẫn vẫn chưa thể tập cho mình bình tĩnh trước những lúc thú dữ nổi giận. Hắn có làm thế này với cô không? Đôi môi Ngô Khanh chiếm gọn đôi môi cô, thô bỉ cắn mút hết sức, một tay bóp chặt cằm tới ê buốt, tay còn lại vẫn làm nhiệm vụ vô sỉ mọi khi sờ mó thứ nó thích. Trần Hạ sẽ không làm thế này với cô, hắn thừa biết, còn cố tình không muốn tin mà làm nhục cô. Hay bởi vì hắn biết điều đó mới càng khiến hành động của hắn đầy phẫn nộ như vậy. Phải xoa dịu, Dương Mẫn à, nhanh xoa dịu hắn mau. Cô còn cách nào khác ngoài việc cắn hắn? Hắn cũng vừa sung sức cắn cô tới tấp đó thôi, coi như cô trả nợ. Nhưng ánh mắt kia nhìn cô nói rõ hắn không hiểu điều đó. Nhân lúc thủ tính của hắn chưa lên cực độ, Dương Mẫn trước tiên giơ hai tay ra chặn hắn tiến tới, miệng tức khắc phân trần. Anh ta rõ ràng giả bệnh, muốn gây khó dễ cho anh và công ty. Tôi chỉ là nói anh ta vài câu thôi. Câu nói của Dương Mẫn không chỉ là thể hiện là một người vợ tuyệt vời, mà còn là một người trợ lý hết sức có trách nhiệm. Nhìn sắc mặt của Ngô Khanh bà coi, thay đổi rồi đó, nhưng sao lại thay đổi? Để cô làm trợ lý cho mình,